Chương 5. 0005 khổ cực. Một người quay lưng về phía họ ngồi ở kia thuyền con đầu thuyền, từ bóng lưng nhìn lại, bạch y tung bay tóc dài giả dích, tựa như là cái phong nhã công tử trẻ tuổi. Tiếng đàn theo nước sông đổ xuống, từ xa mà đến gần mà đến. Tiểu mặt than tò mò nhìn chỗ kia một chút, đáy mắt lộ ra vài tia cảnh giác. Này mênh mông lớn trong nước, cái nào đầu góc bình thường phong nhã công tử, sẽ ở đây trong nước sông nước chảy bèo trôi, đánh đàn tấu nhạc nhỏ như vậy một chiếc thuyền con, hơi lớn hơn một chút đầu sóng, lập tức liền đem thuyền cho đổ. Ước xuống có thế có ngọn gió nào nhã có thể nói long hồi nhìn qua trên thuyền nhỏ bóng lưng, ánh mắt có chút lấp lóe, vừa cười vừa nói, thật sự là một vị có ý tứ huynh đài. Biểu muội, ngươi nói chúng ta muốn hay không mời hắn lên thuyền đến ngồi một chút đâu? Tiểu thái tử phi quay đầu nhìn về hắn, lộ ra một vòng muốn nói lại thôi quỷ quệt ánh mắt. Long hồi cầm chén trà, trong lòng tỏa ra một chút cổ quái suy nghĩ. Hắn thế nào cảm giác biểu muội nhìn mình ánh mắt, như thế không bình thường đâu? Phượng trường phi kéo ra khỏe môi, trong mắt chứa đồng tình nhìn long hồi một chút. Hắn cảm thấy lấy tiểu cô nương dị thường ác liệt yêu dị tính tình, này long thiếu chủ sợ là lại muốn hỏng việc. Biểu muội có chuyện không ngại nói thẳng. Ngươi thích nam nhân? Tiểu cô nương đang khi nói chuyện, còn xê dịch ghế, hướng bản thân phu quân bên người chen lấn chen, tay nhỏ không tự chủ được vươn đi ra che lại hắn. Mạc Liên, long hồi, lúc này tâm lý của hắn hoạt động là, ta mẹ nó chẳng lẽ liền không thể vươn tay chụp chết trước mắt này tiểu mặt than? A, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Long hương vẫn sắc mặt giận dữ, há có thể dạng này nói xấu ca ca ta? Tiểu mặt than duỗi ra hai ngón tay, lôi ra một cái ánh mắt truyền lại đường vòng cung, mới ngươi dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, một mực nhìn lấy cái kia trên thuyền nhỏ nam nhân, lòng ái mộ đám người. Long hồi ra mặt hung hăng rút hai rút, biểu mọi ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta đối nam nhân không có hứng thú. Phượng trường phi đồng tình nhìn long hồi một chút, vị này long thiếu chủ coi là thật có chu tờ đáng thương. Tiểu mặt than mặt không thay đổi nhìn long hồi một chút, ngồi thẳng thân thể buông xuống ngăn ở phu quân trước mặt tay nhỏ, lạnh giọng nói, vậy ngươi lại muốn mời nhân ra lên giường ngồi một chút? Phốc, Phượng trường phi một miệng trà quả nhiên là phun tới. Phượng trường thanh cười thầm im lặng, bận điệu rút qua mảnh vải cho đệ đệ lao ống tay áo. Long hồi khi đến ngo nở tay có chút phát run, nhấc ngón tay chỉ tiểu mặt than phương hướng, một gương mặt tuấn tú biến thành màu đỏ tía. Con hàng này, rõ ràng là cố ý, nhìn nàng nói đúng cái gì? Quỷ Mặc Liên âm thầm buồn cười mím mím khỏe miệng. Tiểu gia hỏa một mặt không biểu lộ tiêu khiển người khác, dạng như vậy tựa hồ có chu tờ manh manh đát. Tiểu mặt than chợt đứng lên, ngay tại long hồi thần kinh căng cứng thời khắc, một tay lấy bên cạnh hắn long hương vận cho nắm lên. Nhưng gặp nàng động tác lưu sướng mà cấp tốc, vung lên cánh tay nhỏ một chút liền đem long hương vận trò quăng bay ra đi. Để muội muội của ngươi đi mời đi. Long hương vận hai mắt trừng tròn xoe, vội vàng không kịp chuẩn bị liền bị tiểu mặt than cho ném bay ra ngoài, cả người hoành không bay lên, vượt qua mạn thuyền, hướng về nước sông cuồn cuộn phía dưới rơi xuống. A hương vận long hồi bỗng nhiên nhảy bật lên, bổ nhào vào mạn thuyền bên cạnh xem xét. Đã thấy tiểu mặt than ném gọi là một cái tinh chuẩn. Trực tiếp đem muội muội long hương vận cho ném đến tận cái kia một diệp chập trùng phiêu bày không chừng thuyền con bên trên. Vừa vặn đứng ở đầu thuyền bên trên. Long hương vận cũng là không hoàn toàn là cái bọc mủ, thân thể đung đưa trái phải một chút, lập tức liền ổn định chân. Túi đầu xem xét, chỉ thấy nam tử áo trắng kia y y nguyên trong mắt đánh đàn, tựa như hoàn toàn không biết trước mắt nhiều vị cô nương.